Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, đánh thẻ thành công. Thu hoạch được trung cấp cơ giáp kỹ có thể. Tô Trần đi qua nhìn cái kia cánh tay máy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tò mò vây quanh. Làm hai cái tay nhỏ cùng Tô Trần tay cùng một chỗ chạm đến cánh tay kia thời điểm. Tô Trần trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng hai cái tiểu bảo bối cộng đồng đánh thẻ cơ giáp thành công. Khen thưởng thăng cấp ký chủ cơ giáp kỹ có thể. Có thể từ sơ cấp cơ giáp kỹ có thể. Thăng cấp làm trung cấp cơ giáp kỹ có thể. Xin hỏi phải chăng hiện tại thăng cấp? Tô Trần cúi đầu nhìn hai cái này tiểu bảo bối. Khóe miệng không khỏi dương lên. Thật sự là quá tuyệt vời. Hệ thống ra sức a. Chính mình đệ nhất cơ giáp vừa mới hoàn thành. Hiện tại liền có thể thăng cấp kỹ năng. Như vậy đến đón lấy rất nhanh cần phải liền có thể mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu. Thăng cấp kỹ năng. Một cái nháy mắt thời gian. Tô Trần tại mở mắt ra thời điểm. Có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu của mình liên quan tới cơ giáp tất cả tri thức. Toàn diện thăng cấp. Trước đó đệ nhất cơ giáp tại trong đầu của hắn. Tất cả vấn đề đều hiện ra đi ra. Phương án giải quyết cũng hoàn mỹ xuất hiện tại hắn tư duy bên trong. Có những kiến thức này, hắn làm ra nhị đại cơ giáp khẳng định sẽ so kéo một cái cơ giáp càng thêm hoàn mỹ. Quá tuyệt vời, có hệ thống kỹ năng thăng cấp, cơ giáp của hắn cũng lại không ngừng thăng cấp cách tân. Cái tốc độ này chỉ sợ toàn thế giới không người là đối thủ. Tô Trần rất nhanh giải quyết Lâm Phi Phàm vấn đề. Hắn nhìn một chút cánh tay máy, lập tức tìm ra trong hệ thống vấn đề. Tại trên máy vi tính giật giật ngón tay. Cánh tay máy lập tức thì khởi động. Lâm Phi Phàm khiếp sợ mở to hai mắt. Không khỏi cảm thán nói. Tô ca, ngươi thật sự là trong nội tâm của ta vĩnh viễn thần. Tại ngươi về trước khi đến. Ta cùng các vị đồng sự đã lặp đi lặp lại suy nghĩ 2 giờ. Một mực không có tìm được vấn đề. Kết quả ngươi một chút bỗng nhúc nhích ngón tay. Cái này cánh tay máy liền tốt. Không hổ là ta Tô ca. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng siêu cấp vui vẻ. Một mặt sùng bái nhìn lấy ba ba. Ba ba, ngươi thật hảo lợi hại. Ta muốn càng thêm nỗ lực học tập tiểu tiểu robot. Về sau ba ba cũng gọi ta làm cơ giáp được không? Tốt lắm, Nhạc Nhạc. Ngươi tại hứng thú trong lớp học được những vật kia có cái gì không hiểu. Tùy thời đều có thể đến hỏi ba ba. Ba ba lúc ở nhà cũng sẽ chỉ đạo ngươi một số phương diện kỹ xảo tri thức. Chỉ cần ngươi ưa thích, ba ba đều sẽ giúp ngươi. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn lấy ba ba cùng ca ca. Cao hứng nói, quá tốt rồi, ba ba lợi hại như vậy. Ca ca có ba ba làm lão sư. Về sau ca ca nhất định cũng có thể làm ra cơ giáp. Tại trong nhà của chúng ta thì có hai cái sẽ làm cơ giáp đại anh hùng rồi tương đương. Tô Trần sờ lên nữ nhi. Cái đầu nhỏ, nhà chúng ta Đoàn Đoàn về sau khẳng định cũng đặc biệt lợi hại. Sẽ cùng mụ mụ một dạng thành làm một cái ưu tú nữ tổng giám đốc. Tốt, Phi Phàm, vấn đề đã giải quyết. Không có chuyện gì, ta trước mang hai cái các tiểu bằng hữu trở về. Có thể, cảm ơn Tô ca giúp ta giải quyết. Các ngươi có thể một chút đi bên ngoài chơi một hồi. Ta cho bọn nhỏ mua tốt nhiều ăn ngon. Còn có rất nhiều hoa quả. Tô ca ngươi cũng đi nếm thử đi. Trắng trắng để ngươi đi một chuyến. Trong lòng ta băn khoăn. Các đồng nghiệp đều siêu cấp ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ngươi liền mang theo bọn nhỏ tại Long Khoa Viện bên trong chơi một hồi đi. Tô Trần cúi đầu nhìn. Hai đứa bé này. Nhạc Nhạc có chút ước mơ nói. Ba ba, chúng ta có thể lưu lại chơi một hồi sao? Ta muốn đi nông khoa trong nội viện thăm một chút. Muốn nhìn một chút ba ba bình thường chỗ làm việc. Muốn nhìn một chút ba ba trước kia làm lớn cơ giáp đồ vật. Tiểu gia hỏa đối với phương diện này. Xem ra thật là cảm thấy rất hứng thú. Sau đó Tô Trần liền dẫn hai người bọn hắn tại Long Khoa Viện bên trong đi thăm một lần. Cũng ăn một chút điểm tâm. Hơn 5 giờ mới về nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sáng sớm ngày thứ hai đến Long Khoa Viện về sau. Tô Trần liền đi tìm Viên Lão. Nói mình muốn bắt đầu đời thứ hai cơ giáp nghiên cứu. Viên lão nghe được lời nói này ngạc nhiên không được. Tiểu Tô, người đệ nhất cơ giáp vừa mới ra đời. Người nhanh như vậy đã có mới ý nghĩ. Ta còn nghĩ đến trong khoảng thời gian này để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đây. Không có chuyện, viên lão, gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng nghỉ ngơi. Mà lại trước đó làm đệ nhất cơ giáp thời điểm, là bởi vì ta muốn đuổi trước khi kết hôn đem nó làm đi ra. Trong công tác mặt mới bận rộn một số, lần này nhị đại cơ giáp về phần thời gian không nóng này đều có thể từ từ sẽ đến. Nhưng là ta hiện tại đã có ý nghĩ, ta cảm thấy nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Cái kia thật sự là quá tốt. Nếu như phía trên biết ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu nhị đại cơ giáp nghiên cứu, nhất định sẽ cảm động. Viên lão kích động ma quyền sát trưởng. Cái kia ta hiện tại thì cùng các đồng nghiệp tuyên bố cái tin tức tốt này. Chờ mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch về sau, Long khoa viện bên trong tất cả đồng sự cùng thiết bị toàn bộ đều tạo điều kiện cho ngươi điều động. Chỉ cần ngươi cần, vô luận có yêu cầu gì đều có thể xách đi ra. Long khoa viện cùng cấp trên nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Ngay tại Tô Trần tuyên bố nhị đại kế hoạch bắt đầu ngày nọ buổi chiều, Long khoa viện bên trong quả thực náo nhiệt một thanh. Bởi vì sau khi ăn cơm trưa xong, quân khu đội ngũ liền đến, đưa tới rất nhiều mới máy móc đều là hiện tại lớn nhất kỹ thuật mới cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà những vật này toàn bộ đều là vì Tô Trần nhị đại cơ giáp nghiên cứu chuẩn bị. Tốt nhất thiết bị đều đặt ở Tô Trần trong văn phòng. Tô Trần công tác khoang cũng toàn diện thăng cấp. Nếu như không phải là bởi vì Tô Trần hiện tại liền muốn mở ra nhị đại kế hoạch, phía trên vốn là muốn giúp hắn trọng mới mở một tầng lầu, mới hảo hảo sửa sang một chút. Nhưng là bởi vì Tô Trần quyết định quá nhanh, bọn họ không thể không đả thông ba cái gian phòng. Tại không có formaldehyde cùng sửa chữa tình huống phía dưới, tận lực cho Tô Trần tốt hơn công tác hoàn cảnh. Long khoa viện trên dưới đều vì chuyện này công việc lu bù lên. Mọi người đều biết Tô Trần muốn mở ra nhị đại nghiên cứu kế hoạch. Toàn viện đều xôi trào chúc mừng chuyện này. Núp ở phía sau chủ tiền trình nghe nói tin tức này, vốn định trước tiên đi tìm Lý Kiến Hào, không nghĩ tới Lý Kiến Hào ngược lại là mình trước tìm đến đây. Lý đại ca, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Lý Kiến Hào trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên hít một hơi khói. Cần phải ngươi đi tìm ta sao? Tô Trần làm ra lớn như vậy chiến trận, hiện tại toàn bộ Long khoa viện người nào không biết hắn muốn mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch. Ngay cả ta ngành người đều đi giúp khuân đồ. Móa, Lý Kiến Hào mặt mũi tràn đầy viết không phục. Đây chính là tiền trình muốn nhìn nhất đến. Hắn ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Lý đại ca, cái này Tô Trần thật sự là quá phận. Ỷ vào mình làm ra cơ giáp, bây giờ đang ở Long khoa viện bên trong càng là sông pha. Hắn vừa đem một cái cơ giáp làm đi ra, hiện tại lập tức thì mở ra nhị đại cơ giáp kế hoạch. Làm đến giống như mình lập tức liền có thể nghiên cứu ra tân tiến hơn cơ giáp giống như. Quân khu cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế mà còn đại phí chu trương đưa nhiều đồ như vậy đến. Ta nghe nói thì liền phòng làm việc của hắn đều dòng dã làm lớn ra gấp ba. Nguyên bản Tô Trần chiếm dụng cũng là Long khoa viện tốt nhất phòng làm việc. Hiện tại tồi tệ hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.